Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213 Mangaka nhóm liên hoan. Nghe xong Masiro Moritaka sau, Takahashi Uchi trong lòng cảm thấy cái này Kazuya Hiramaru xác thực lợi hại. Dĩ nhiên vì không lên làm ban tộc liền đi trở thành mangaka. Quả thực là thiên tài. Đáng tiếc từ đối phương không dừng oán giận liền có thể nhìn ra tựa hồ lúc nào cũng có thể sa thải. Phần này nghề nghiệp, đại gia đến thật sớm, nghe đã thấy rất nhiều một thanh âm. Takahashi Uchi hiếu kỳ nhìn lại, cửa đã đi tới một người phụ nữ, nàng ăn mặc một thân áo đầm, giữ lại màu nâu tóc ngắn, trên gương mặt có một viên đáng yêu nốt ruồi. Tuy rằng Takahashi Uchi nhận thức vài cái đáng yêu nữ sinh, nhưng không thể không nói nữ nhân trước mắt này quả thật có chút làm người kinh diễm. Khả năng là bởi vì lớn hơn mình vài tuổi, không giống học sinh cấp 3 như vậy ngây ngô, hơn nữa làm cho người ta cảm giác cũng rất điềm đạm. Aoki tiểu thư, mới vừa rồi còn một bộ cảm thấy nhân sinh tương lai tàn niệm Kazuya Hiramaru xem thấy người tới. Sau mắt tỏa tinh quang, không hề vừa nãy chán trường, trực tiếp vọt tới, sau đó xe thắng gấp, bắt đầu cùng đối phương tiếp lời. Takahashi Uchi một mặt mộng bức quay đầu lại nhìn về phía Muto Asirogi. Trước hắn chán trường là giả ra đến chứ. Masiro Moritaka cùng Takagi Akito dùng sức lắc lắc đầu. Nói đến nhân sinh liền tự giận mình. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp hứng thú phấn a. Takahashi Uchi trong lòng chính đang gọi thẳng khá lắm. Lúc này được gọi là Aoki tiểu thư nữ người đi tới. Ánh mắt có chút kinh hỉ nhìn Takahashi Uchi, lập tức theo thói quen hai tay năm ngón tay mở ra đối với cùng nhau. Bày ra ở trước người, nàng không nhịn được cười nói, ngươi chính là Mangaya lão sư nha. Masiro đã nói ngươi tuổi khá là nhỏ, không nghĩ tới chân nhân xem ra còn có chút đáng yêu. Ây, Takahashi Uchi á khẩu không trả lời được. Hắn thật muốn chiếu tấm gương cố gắng nhìn một cái, sau đó quay về tấm gương chất vấn đối phương chính mình nơi nào đáng yêu a. Hơn nữa nào có người mới vừa gặp mặt liền nói đối phương đáng yêu a. Vẫn là đối với nam sinh nói, lúc này Aoki tiểu thư cũng ý thức được tự mình nói sai rồi. Có chút thật không tiện nhẹ giọng nói, ôm, xin lỗi, bởi vì ta rất yêu thích Mangaya lão sư manga. Tháng tư là lời nói dối của em, chỉ là này lãng mạn tên liền gây nên hứng thú của ta. Tuy rằng sau khi xem mới biết có thể càng nhiều cũng không phải là lãng mạn. A, Aoki tiểu thư muốn rời khỏi ta. Cách đó không xa nguyên bản đứng ngây ra Kazuya Hiramaru đã là một bộ hỏng mất dáng vẻ, sau đó dựa vào ở một bên trên tường. Trong miệng một trận nghĩ linh tinh chỉ có mình có thể nghe thấy. Ngược lại ta nhất định không người yêu. Cũng đúng, Mangaya lão sư vừa đẹp trai lại tuổi trẻ tài cao. Ta không nỗ lực còn muốn ôm đến mỹ nhân về. Ha ha, đáng đời Aoki tiểu thư bị ưu tú người cướp đi. Rõ ràng là ta trước tiên, không ai nghe thấy cũng không ai phản ứng hắn. Takagi Akito chính giúp làm giới thiệu, vị này chính là Aoki cô, đương nhiên là bút danh. Nói xong còn ở Takahashi Uchi bên tai nhỏ giọng nói, Aoki lão sư tình cờ có chút ngốc bẩm sinh, chuyện vừa rồi Uchi sao cun không cần để ý, ta không phải lưu ý, ta là chú ý. Lúc này Aoki cô mỉm cười đưa tay ra, Mangaya lão sư liền không cần giới thiệu. Thanh xuân thường yêu quý ngươi nha. Cảm ơn, thanh xuân thường chuyện này Takahashi Uchi đều sắp đã quên, có điều cũng còn đã nhiều ngày. Đưa tay cùng đối phương nhẹ nhàng nắm lấy liền dự định tách ra. Nhưng mà, một cái tay nắm lấy thủ đoạn của hắn, Kazuya Hiramaru nắm thật chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Takahashi Uchi. ngươi cùng Aoki lão sư nắm tay cũng coi như vẫn nắm là mấy cái ý tứ. Nhưng mà đối phương thân thể khá là gầy yếu, bị như thế cầm lấy, Takahashi Uchi cũng không cảm thấy đau, chỉ là không nói gì lườm hắn một cái. Ta vừa mới nắm được rồi, hơn nữa là ngươi vẫn cầm lấy nhường ta thả không được tay. Chuyện này, như vậy à, Kazuya Hiramaru một mặt lúng túng buông ra, Takahashi Uchi cũng thuận thế buông tay. Vẫn bị hắn con kia ấm áp bàn tay lớn nắm Aoki cô chính tâm bên trong không ngừng được nhảy lên. Hiện tại không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức kinh ngạc, ta dĩ nhiên sẽ đối với một cái cao trung nam sinh cảm thấy thẹn thùng. Nàng bình thường không sẽ chủ động cùng khác phái nắm tay. Chủ yếu đối phương tuổi so với mình nhỏ vài tuổi, hơn nữa còn là vị kia Mangaya lão sư. Không nghĩ tới sẽ bởi vì nhiều nắm một chút tay liền cảm thấy có chút thẹn thùng. Này cũng không phải Takahashi Uchi tay có cái gì ma lực. Chủ yếu hiện tại cắt tóc ngắn hắn xem ra xác thực rất hợp mắt. Thêm vào bình thường lại cùng Masiro Shina các nàng sống chung một chỗ. Quen thuộc cùng nữ sinh câu thông, khiến cho hắn biểu hiện phi thường tự nhiên. Hơn nữa một ít chi tiết nhỏ cũng sẽ làm người không khỏi bay lên hào cảm. Aoki cô vừa nãy cũng cảm giác được đối phương vừa mới nắm nhẹ liền buông tay ra. Kết quả bởi vì bị Kazuya Hiramaru nắm lấy mới lần thứ hai cùng mình nắm tay. Loại này thân sĩ hành vi mặc dù bình thường không ai sẽ để ý. Nhưng đối với nàng loại tính cách này điềm đạm, chú trọng người khác ở bên trong nữ nhân mà nói. Vẫn là rất có mị lực. Lúc này Masiro Moritaka chú ý tới Aoki cô xem Takahashi Uchi ánh mắt tựa hồ có điểm không đúng, không khỏi sợ hết hồn. Hắn vẫn đúng là sợ sẽ phát sinh cái gì cố sự. Ngược lại không là đối với người khác tỷ đệ luyến chống cự. Chủ yếu hắn biết Takahashi Uchi có bạn gái, lo lắng Aoki cô thật sự thích Takahashi Uchi. Cái kia đến lúc đó bị thương chính là nàng. Tuy rằng hiện tại khẳng định không thể nói là yêu thích. Có điều cái kia phó có chút động lòng dáng vẻ quả thật làm cho người có chút bận tâm. Dù sao trước Aoki cô liền thích có bạn gái Takagi Akito. Nói đến đại gia đều là tự mình đến đây. Masiro Moritaka nói xong liền nghi hoặc nhìn về phía Takahashi Uchi. Uchi sao Kun không phải nói muốn dẫn bạn gái tới sao? Nghe được câu này, Aoki cô vốn là muốn thử cùng Takahashi Uchi thâm nhập hiểu rõ tâm tư trong nháy mắt không còn. Trong lòng hơi nhỏ tiếc nuối, nàng, cũng Takahashi Uchi còn chưa mở miệng, liền bị Kazuya Hiramaru vô cùng đáng thương thỉnh cầu nói, xin nhờ các vị có ta ở đây thời điểm có thể không nói bạn gái sao? Ngoặc kép, nguyên bản Takahashi Uchi còn ở xoắn suýt là nói nàng chữ mặt sau thêm không thêm nhóm. Dù sao lần trước Akira Hattori tựa hồ liền bị kích thích đến. Bây giờ nhìn lại vẫn là cái gì cũng không nói tốt hơn. Ai bảo hắn là cái thiện lương hài tử. Mấy phút sau, Kazuya Hiramaru trong lòng đang nghĩ làm sao theo đuổi chính mình âu yếm Aoki tiểu thư. Chợt nhớ tới nhà này cửa hàng ăn uống đặc sắc, liền nhìn về phía cách đó không xa trên bàn bày một chiếc piano. Lúc này không có một bóng người, chính là cơ hội. Aoki tiểu thư yêu thích nghe khúc dương cầm sao? Kazuya Hiramaru tràn đầy phấn khởi quay về bên cạnh Aoki cô hỏi. Takahashi Uchi cũng hiếu kỳ nhìn về phía Kazuya Hiramaru. Không nghĩ tới cái này yêu oán giận lười biếng ra hỏa còn có thể đạn piano. Chỉ có thể nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nói đến tiệm này còn có piano đây. Aoki cô nhìn một chút cách đó không xa màu đen piano. Lập tức đối với hắn mỉm cười nói. Ta rất yêu thích nhạc nhẹ. Quá tốt rồi. Kazuya Hiramaru không thể chờ đợi được nữa đứng lên. Ngươi nghĩ nghe cái gì từ khúc? Aoki cô hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Hiramaru lão sư còn có thể đạn piano nha. Ha ha, tương đương. Kazuya Hiramaru cười đắc ý, lập tức đưa tay vỗ tay cái độc. Người phục vụ, đại gia đều nhìn hắn. Aokiko cũng không khỏi có chút chờ mong lên. Một tên nam người phục vụ nghe thấy bắt chuyện âm thanh liền đi tới. Lễ phép mỉm cười nói, tiên sinh chào ngài, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp? Kazuya Hiramaru cử chỉ tao nhã lôi kéo cà vạt mình, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ta muốn vì vị tiểu thư xinh đẹp này chọn thủ từ khúc. Phiền phức đem các ngươi người chơi đàn dương cầm kêu đến. Dầm, Kazuya Hiramaru nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Không biết Takahashi Yuichi bọn họ tại sao đều nằm nhoài trên bàn. Liền Aokiko cũng như thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.